toàn chức pháp sư dị bản, chương 1396, nghiền ép toàn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xẹt, Hồng Liêm sát nhận xuyên qua tầng mây, đâm thủng tầng khí quyển, như là bức xạ cột diễm chém về phía vũ trụ vô ngần bên ngoài, chỉ một cái chớp mắt đã lưu lại không biết bao nhiêu vết chém kinh tâm động phách. Hồng Liêm sát nhận không có đánh trúng Mạc Phàm phong quỹ cấp 9, càng là nắm giữ cực cao cảm ngộ pháp tắc đã đạt tới một cái vận tốc tương đương thuấn di tồn tại, thẳng thắn mà nói, dưới 500 dặm, hắn phong quỹ thậm chí bẻ cong không gian, so thuấn di còn nhanh hơn nửa nhịp. Bỏ nhục thể ra phía ngoài, xích thố chiến hoàng hạt so với Mạc Phàm tính bằng thua toàn diện, khoảng cách hơn kém nhiều khi dùng chiến tướng, thống lĩnh thị giác vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Trường không bao la, mây mù u ám trải dài xa tít tắp trở thành lĩnh vực thổ hệ do Mạc Phàm khống chế. Chỉ qua mấy lần hô hấp, Mạc Phàm đã toàn bộ tránh né hết một đợt liên hoàn phản sát chiêu đại giới của xích thố chiến hoàng hạt. Chẳng qua là, hắn không vội lao xuống công kích lại. Mạc Phàm bình tĩnh lùi xa ra khỏi tầng khí quyển mấy phút thời gian, sau đó dùng quang hệ tịnh hóa tầng khí quyển nhiễm độc diễm này. Cái này, không nghi ngờ chính là hậu chiêu để lại thương vong của xích thố chiến hoàng hạt. Kẻ không biết tưởng mình vừa hóa giải xong hết, bất cần lao xuống, nhất định sẽ chịu thiệt. Lóe lóe, tiên quang lóe sáng thánh tịnh bắn xuống từ ma pháp quang hệ của Mạc Phàm, từ đằng xa nhìn tới sẽ thấy một cột ánh sáng hoa lệ phóng thẳng xuống tầng khí quyển chiều ca, đồng thời thanh lọc toàn bộ chọc khí bị ô nhiễm. Dưới đại địa hú hí, Sa Đọa đế hoàng kia giận dữ không ngừng gầm thét hí dài rung trời, nó tức điên đấy chứ. Tuyệt kỹ của nó vốn ẩn giấu sát cơ rất cẩn thận, nó thậm chí suốt hàng chục vạn năm bị nhốt trong cơ thể nội quan thần mẫu, nằm dưới đáy chiều ca đã nghiên cứu tối giản sát chiêu đến tột độ, thường thường mà nói, rất ít khả năng đối thủ phán đoán được nhanh như thế mới đúng, vậy mà Mạc Phàm ngược lại biểu hiện bất thường, hết lần này đến lần khác toàn bộ đi trước tránh né mũi nhọn, thậm chí trước cả khi nó tụ lực vài giây đã xong xuôi chuyển động tránh lui, đây là đọc được suy nghĩ. Lơ lửng ở chân không, Mạc Phàm trên mặt vẫn như cũ là một vẻ vân đạm phong khinh của thượng thương tối cao, phóng ánh nhìn liệp sát xuống xích thố chiến hoàng hạt. Hắn đương nhiên sẽ không nói, kỳ thật tất cả chiêu thức cùng hành vi của xích thố chiến hoàng hạt đều bị Mạc Phàm nhìn thấu. Về phần chiêu thức, Mạc Phàm nắm siêu nhiên lực tinh thần thức hải ám mạch phong tức băng cảm âm giác bao phóng phạm vi chiều ca để cảm nhận, linh động cực kỳ nhạy cảm với những điểm ba động khí tức dù là nhỏ nhất, chính xác đến tận đơn vị mili giây. Tâm linh hệ càng là mô phỏng tà thần biên giới cái kia vĩ đại lĩnh vực có khả năng đọc vị thế giới tất cả vật chất luân chuyển cùng dòng chảy ma năng chuyển động, từ đó thôi diễn đến dự đoán chiêu số cực kỳ chính xác. Đó là chiêu thức bắt bài, không phải hành vi. Chiêu thức bắt bài là bắt bài về quỹ đạo công kích, phương án tấn công, tiền chiêu, hậu chiêu, bẫy dập chiêu thức. Còn về phần hành vi khác biệt góc độ thuộc về tâm linh suy nghĩ, tỉ như suy nghĩ muốn đánh chiêu nào, muốn bỏ chạy hay muốn dùng thủ đoạn nào đó được lên dây cót ở trong lòng, tà thần biên giới không có khả năng thôi diễn hành vi của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm linh ma pháp căn bản gần như không có khả năng đọc được suy nghĩ của bất kỳ vị nào đế hoàng, trừ phi là nó cho phép hoặc là nó bị tổn thương tinh thần cực nặng đến phất phơ sắp chết thì mới may ra. Nếu là thiên đạo đế hoàng thì càng không bao giờ, chết rồi đọc cũng không được. Thiên đạo sẽ mang toàn bộ ký ức đi tiêu hủy. Sở dĩ Mạc Phàm có thể biết xích thố chiến hoàng hạt sẽ rất nhanh vừa bắt đầu liền muốn dùng sát chiêu đại giới đối với mình, đó là hắn dùng bí kíp thần học thần tỉnh bỉ ngạn A thấy được manh mối đại sát chiêu của xích thố chiến hoàng hạt sẽ có thể kết liễu mình. Toàn chức pháp sư không phải hư danh, nhiều hệ tự nhiên là không thừa điểm lợi. Mạc Phàm nhục thể nhân loại thua thiệt thì đã sao? Kỷ nguyên thay đổi, thời đại đổi thay, đánh nhau thời hiện đại cần tâm linh một chút, ra đường phải biết coi bói, phải nhìn sắc trời dự báo thời tiết trước khi đeo găng A, Mạc Phàm đúng đại diện của một cái tâm linh người hiện đại, tin vào bói toán, tín ngưỡng thần bí học. Ầm ầm ầm ầm, xích thố chiến hoàng hạt nhanh chóng di động liên tục né tránh ngàn vạn đạo ma pháp phong hệ cùng thổ hệ, huyền âm hệ công kích từ Mạc Phàm. Chẳng qua là tốc độ và năng lực né tránh của xích thố chiến hoàng hạt không thể nào so sánh với Mạc Phàm, huống chi đây là công kích loại hình định vị với thần thức và tâm linh diễn sinh, Mạc Phàm thôi diễn tà thần biên giới, tính toán được đúng điểm dòng chảy biên độ dao động của xích thố chiến hoàng hạt, sau đó thì dễ dàng định vị dí ma pháp vượt ngoài khả năng né tránh tất cả của nó. Diễn biến sau đó trên chiến trường, đúng với tinh thần bói toán thể hiện. Gọi là một cái toàn tập nghiền ép đến nỗi để người ta ná thở hô hấp, thực sự hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, bất hủ cảnh đánh với kinh thế cảnh thực lực không nghiền ép thì thôi, rúc đầu vào váy nương tử đi chứ gì nữa. thời điểm đạo huyền âm vọng hồn đoạn sát, Mẫn Phong Thiên nhận phong ngấn linh ảnh, thánh tuyệt tiên quang thẩm liệt kiếm chùm chùm bắn xuống, nhìn thấy tiên quang phá vỡ mây đen chiếu sáng một vùng trời rộng lớn, mặt đất cũng bị thiêu đốt nóng rực, nham thạch đỏ dần lên rồi biến thành dung nham tràn xuống địa đạo. Ngày sau đó, xích thố chiến hoàng hạt chúng đòn kêu lên thảm thiết, làn da bị cắt xén đâm thủng cùng thiêu đốt thối giữa bốc lên khói xanh khét lẹt. Ngay lúc này, tận dụng địa mạch nứt gầy một phần, thổ hệ luân chuyển thành ma pháp, đại địa trầm luân nham chi long mạch níu chân xích thố chiến hoàng hạt lại. Kết thúc đi thôi, Mạc Phàm ở trên cao, huy động 11 vạn viên thần tinh cấp 9 pháp thảo nhanh đến mức gần như coi là nhất niệm cấm chú. Thần tinh trên thân Mạc Phàm xuất hiện nhiều chồng quang ảnh, nhìn qua như là một đám ngôi sao lớn giữa trời, đếm mãi không hết tô điểm thành cung điện Thái Dương hệ duy mỹ chấn động. Quỹ tích thần tinh luân chuyển tốc độ cực nhanh trên đỉnh đầu xích thố chiến hoàng hạt, đồng thời lưu lại tiên quang đặc thù, sau đó lực lượng dần dần ngưng tụ lại biến thành một cái thần hoàn hoa lệ. Vòng thánh, bên trong thần hoàn loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số bão ảnh tiên quang thánh dực của đủ loại quốc thú vũ triều tổ hợp lại quây quần thành một vòng xiềng xích bao khối thế giới, thậm chí tinh túy hơn nữa là càng nghe ra được một chút bản giao hưởng huyền âm thánh ca thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, bị liên miên vết chém của thiên đạo dẫn dắt đến địa điểm trung ương nhất, giờ khắc này, xích thố chiến hoàng hạt lọt thỏm vào bên trong cái lồng giam, trên đỉnh đầu nó, không ngừng quang lung đang kết kén, tỉ mỉ đan vào. Dưới đại địa xa xa Triệu Mãn Duyên, Cao Kiệt cùng Giang Dục đồng thời nhìn tới chân trời, bọn hắn kinh hãi phát hiện từng sợi kim sắc quang hồ ánh sáng hình vòng cung từ trên bốn phương tám hướng đường chân trời khác nhau từ từ bay lên, chúng nó từng điểm neo lại giữa thương khung, cuối cùng tụ hợp ở trên đỉnh đầu xích thố chiến hoàng hạt. Đó là cái gì? Cao Kiệt kinh ngạc nói. Loại sức mạnh này rất không tầm thường, phù thủy duy tâm đạo quả, nhưng lại có hình bóng của thương kim vũ khí hóa. Làm thái ti giám triều đình Thanh Vũ, Đông Ly Cao Kiệt nhưng chưa từng gặp bàng bạc pháp thuật khí thế như vậy, thật giống như thiên đình phái xuống 12 vị thiên thần uy nghiêm hào nhoáng, bọn hắn việc đầu tiên làm là chia thiên địa thế giới thành vài khu vực khác nhau, đồng thời vừa giống như là một cái lồng chim, bao bọc lại toàn bộ vạn dặm huyện Phúc Lộc mọi ngóc ngách bờ bến. Triệu Mãn Duyên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể còn run lẩy bẩy vì trước đó va chấn rất mạnh, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại đột nhiên nở ra một nụ cười tươi rói, hắn nói. Là ma pháp, cấm chú ma pháp, thế giới ma pháp nhân loại văn minh bên trong. Bất quá, người nói đúng, hắn không sai chính là thức tỉnh phù thủy giả, chẳng qua là, duy tâm phục pháp để cho hắn mỗi một cái hệ ma pháp liền có thể đại diện cho một mặt nào đó của đạo quả. Cái ngươi thấy trước mắt, đúng thương kim duy tâm. Cao Kiệt nghe mà khiếp sợ không thôi, hắn đương nhiên cũng có nghe về thế giới ma pháp, biết đến văn minh hệ thống vô cùng nổi tiếng kia. Lên tới cảnh giới này, đế vương phía sau, hầu như đều có ít nhiều nghe nói về những vị diện khác thế giới khác. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến thuần túy biểu diễn trước mặt lại ở trong tay Mạc Phàm thể hiện. Thật sự vẫn rất kinh tâm động phách cách chương.